Vũ Thần Chúa Tể, chương 1578, Địa Ma Lão Quỷ. Góc truyện audio.com, là Mộ Dung Băng Vân lúc này, nàng hai mắt ẩn chứa vô tận sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, trên ngực xuống lên xuống, băng lãnh như kim đem này mai quy tắc trái cây giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Nàng lạnh như băng nói, như cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống Tần Trần, mặc dù là ở vào thời điểm này, biểu tình như cũ rất đạm mạc, là cái loại này lãnh ngạo cô tuyệt đến trong xương kiêu ngạo. Xxx nó, tiểu tử này không muốn sống, có dũng khí hái Mộ Dung Băng Vân phía trước quy tắc trái cây. Đây thật là tại tìm chết, hơn nữa còn là trò gian trá tự sát a, đám người chấn động mãnh liệt, con ngươi trừng tròn xoe cùng như điên. Hắn biết mình đắc tội là ai chăng? Mộ Dung Băng Vân, Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ, thiên hạ cao quý nhất thiên tài, xưng là thiên chi kiêu tử, không có chút nào quá đáng. Đối mặt Mộ Dung Băng Vân, đừng nói là phổ thông thiên tài, mặc dù là Long Chấn Thiên cùng uy tín lâu năm võ giả cũng không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì động chẳng khác nào là khiêu khích Phiêu Miểu Cung, sẽ đưa tới vũ vực động đất. Không có người nào có dũng khí thừa nhận như vậy nguy hiểm, mặc dù bọn họ đều đến từ vũ vực đỉnh cấp thế lực cũng giống vậy. Nhưng bây giờ Tần Trần lại làm như thế, hơn nữa còn chỉ là một hạ tứ vực dân đen, hắn đây là đang ngoạn hỏa. Đùa hòa, tiểu tử, này cái quy tắc trái cây chính là ta Phiêu Miểu Cung toàn bộ, giao ra quy tắc trái cây, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không ta sẽ nhường ngươi hối hận hôm nay quyết định. Hồng Nhan Võ Hoàng gào thét, đầu đầy mái tóc đều bay múa, tức đến nổ tung, cùng một Hồng Mao Sư Vương đồng dạng. Gì, ngươi nói này quy tắc trái cây là ngươi Phiêu Miểu Cung, viết tên sao? Tần Trần xuất ra quy tắc trái cây, quan sát tỉ mỉ, trong suốt trái cây hào quang lộng lẫy, hết sức xa hoa, mùi thơm nức mũi. Không có a, Tần Trần tìm nửa ngày cũng không tìm được tên, nghi ngờ nói. Không có có khắc Phiêu Miểu Cung ấn ký à, chẳng lẽ tại quy tắc trái cây bên trong? Răng rác, Tần Trần cắn một cái, nước vang khắp nơi, thơm giòn vừa miệng, mỹ vị cực. Đây thật là một sự hưởng thụ, cắn một cái cả người phát quang, có mạc danh đại đạo quy tắc trong người hình trong tạo thành ấm áp, lại thân thể lộng lẫy trong suốt tạp chất bị cấp tốc tống ra, toàn thân mấy ức lỗ chân lông đều mọc lên tinh khí, hết sức đồ sộ. Tần Trần nhìn cắn chỗ, lắc đầu nói, vẫn là không có chứng kiến ấn ký à, răng rắc. Hắn liên tục cắn, mãi đến sau cùng cũng không nhìn có bất kỳ ấn ký tồn tại. Sắc mặt hắn có chút khó coi, bất mãn nói, đường đường Phiêu Miểu Cung, đại lục chí cao, làm một mai hoa quả, liền lừa dối ta đây cái nông thôn đến người quê mùa, quá phận chứ. Quá phận mẹ ngươi, Hồng Nhan Võ Hoàng tức đến thổ huyết, vì nghiệm chứng này quy tắc trái cây trong không có ấn ký, tiểu tử này cứ nhiên đem cả mai quy tắc trái cây cho ăn đi. Quá phận đến là ai? A, nàng gào thét, đều nhanh điên, nếu như không phải công kích không được Tần Trần, nàng hận không thể đem Tần Trần thiên đao vạn quả, mới có thể hiểu rõ bản thân mối hận trong lòng. Tư Đồ Chân cũng khóe mắt giật giật trong lòng run sợ, hắn rất nghĩ thông miệng, để cho Tần Trần chớ chọc nộ Phiêu Miểu Cung, nhưng luôn cảm thấy không ổn, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Ngươi, Mộ Dung Băng Vân tức đến khí sắc trắng bệch, lạnh lùng nhìn Tần Trần, trong thanh âm lần đầu tiên có cảm xúc phẫn nộ nói. Góc truyện audio.com, giao ra quy tắc trái cây, Tần Trần mặc kệ nàng, tiếp tục ngắt lấy quy tắc trái cây. Ngươi tự tìm cái chết. Mộ Dung Băng Vân động, nàng giữa chân mày, bỗng dưng nổ bắn ra một đạo thần hồng, hóa thành vô tận hồng quang bảo trảm mà tới. Này hồng quang, sát ý hừng hực, phảng phất ẩn chứa thế gian nhất cực hạn sát đạo ý cảnh, lại xuyên thấu quy tắc chi lực trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Phốc, nhưng cuối cùng, vẫn bị quy tắc chi lực tan rã, tại Tần Trần phía trước tiêu tán, hóa thành hư vô. Mặc dù như thế Tần Trần lại dọa cho giật mình, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Một khắc kia, hắn trong cảm giác lại có nguy cơ sinh tử hiện lên. Cái gì công kích, có thể xuyên thấu quy tắc chi lực, hơn nữa có thể đối với hắn tạo thành tử vong nguy cơ, làm Tần Trần cũng cực kỳ khiếp sợ, này Mộ Dung Băng Vân, đáng sợ. Nữ hài tử tính cách thúi như vậy, sẽ không ai muốn. Sau đó, Tần Trần lại cười nhạt, hết sức làm giận. Đáng chết, Mộ Dung Băng Vân tức đến giơ chân, lại không làm gì được Tần Trần, nàng trong lòng tức giận tiếp cận phía trước một viên quy tắc trái cây, cắn răng cấp tốc vượt qua lên hai bước. Nhưng nàng thất sách, vô tận quy tắc chi lực cuốn tới, nhất thời làm thân thể nàng bị thương, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tiên huyết, bị trọng thương. Siêu siêu siêu, lúc này, Tần Trần tăng nhanh siêu tập tốc độ, mới nửa nén hương mà thôi, thì thu tụ 30 mai quy tắc trái cây, thấy tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Tiếp tục như vậy, Tần Trần rất có thể sẽ thu thập đi toàn bộ quy tắc trái cây, cuối cùng bọn họ chẳng còn sót lại gì. Liều mạng, rốt cục một tên đỉnh cấp võ hoàng không nhịn được, là từ ma giáo một tên cường giả, cả người ma khí bốc lên, bước vào quy tắc thực chất hóa khu vực. Oanh, vô tận quy tắc ở trên người hắn hiển hóa, trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện vết rạn, thân thể phảng phất tại hóa đạo. Thiên ma chân kinh, hắn giống to thân thể phóng xuất ra vô tận hắc sắc ma khí tận trời tại tu bổ thân thể. Đồng thời, hắn cảm ngộ bên trong khu vực này quy tắc chi lực cũng đem hòa tan vào thân thể trong, mắt trần có thể thấy trên người hắn khí tức đang nhanh chóng tăng vọt. Địa ma lão quỷ ở đột phá nửa bước võ đế cảnh giới. Mọi người kinh sợ, lúc này, ngay cả một người đều chưa từng bước vào nửa bước võ đế cảnh giới, mà địa ma lão quỷ lại muốn trở thành thứ nhất đột phá nửa bước võ đế cảnh giới cường giả. Quy tắc thực chất hóa khu vực đối với bọn hắn những thứ này đỉnh cấp võ hoàng mà nói, mặc dù là đất nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là lột xác chi địa, vô cùng có khả năng trong vòng thời gian ngắn, bước vào nửa bước võ đế cảnh giới. Chỉ cần một thành công bước vào nửa bước võ đế cảnh giới, đến lúc đó tự nhiên có thể đến gần quy tắc thần thụ, ngắt lấy quy tắc trái cây. Tuyệt không thể làm cho hắn thành công. Kim thân vũ hoàng đám người sắc mặt biến, mà đúng lúc này. Địa ma lão quỷ đột nhiên hét thảm lên, nguyên bản tại chữa trị thân thể cấp tốc rạn nứt, hắn điên cuồng thôi động thiên ma chân kinh, các loại đan dược một mạch nhét vào trong miệng. Nhưng vô dụng, quy tắc chi lực như trước liên tục đánh tới, đồng thời càng ngày càng mạnh, thân thể hắn tu bổ tốc độ không đuổi kịp vỡ vụn tốc độ, đang nhanh chóng làm tan rã. Không được, gocchuyenaudio.com. Hắn hoảng sợ, giống to lên tiếng, thân thể muốn hối hả lùi lại, nhưng muộn, phốc một tiếng, thân thể hắn nổ tung ra, hóa thành thịt nát. Vô số không gian quy tắc lực khắp nơi tản mát kèm theo máu tươi vẫy xuống tại tinh thạch đảo đảo bên trên, nhìn thấy mà giật mình, chậm rãi chảy xuôi. Tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, chân vọt lên lạnh lèo, lông tơ dựng thẳng lên. Địa ma lão quỷ từ ma giáo dẫn đầu cấp nhân vật tiếp cận nửa bước võ đế cấp bậc tồn tại cứ như vậy chết ở chỗ này, hài cốt không còn làm người sợ. Chỉ thiếu một chút, ban nãy, địa ma lão quỷ đã chạm tới nửa bước võ đế ranh giới, nếu là cho hắn thêm một chút thời gian, nhất định thành công. Đáng tiếc, cách chương.